Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 154 ngươi quá yếu. Diệp Oản Oản chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng đã bật thốt lên, Sở Phong, né tránh. Hướng bên phải. Sở Phong sửng sốt một chút, nhưng cũng còn khá hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt hướng bên phải nghiêng một cái, quả nhiên tránh ra Tống Tử Hàn khí thế hung hung một quyền. Công hắn sườn trái, Diệp Oản Oản theo sát mở miệng. Tống Tử Hàn phòng thủ không kịp, sườn trái để trống mở rộng ra, nhất thời bị Sở Phong một quyền đập ở bên trái xương sườn, thống khổ không người xuống. Tống Tử Hàn mới vừa ngồi dậy chuẩn bị đã kích bụng của Sở Phong, kết quả lại bị một bên Diệp Oản Oản nhắc nhở, cẩn thận bụng. Mấy phút sau, nguyên bản bị treo lên đánh Sở Phong đã hoàn toàn đứng thượng phong, bất kể Tống Tử Hàn làm gì đều sẽ bị hắn né tránh, theo sát đánh trở về. Tống Tử Hàn mặt đầy thở hổn hển, nghiêng đầu trợn mắt nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản, quả thật là hận không thể đem nàng ăn. Sở Phong, rốt cuộc là ai không xứng làm nam nhân, ngươi một người đàn ông, đánh nhau lại còn phải dựa vào nữ nhân. Bên cạnh Diệp Oản Oản nhất thời vẻ mặt vô tội lầu bầu, a, người ta một cô gái, tùy tiện loạn nói mấy câu mà thôi, liền có thể cho ngươi bị đánh thành đầu heo, Tống đội trưởng, ngươi cũng quá yếu chứ. Ngươi. Tống Tử Hàn giận đến gần chết. Quả thật là gặp quỷ, cái này Diệp Oản Oản thật là quỷ dị, nếu là lần một lần hai thì coi như xong đi, nhưng nàng lại mỗi lần đều có thể nhìn ra hắn một giây kế tiếp có thể làm sao ra chiêu. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản cũng là người luyện võ? Nàng một nữ nhân, cái này làm sao có thể? Huống chi ba hắn bỏ ra số tiền lớn cho hắn mời vị sư phó kia tại trên quốc tế cũng đều là có danh tiếng, hắn coi như chỉ học được chút gia lông cũng đủ dùng. Lúc này, trên đường học sinh đã dần dần nhiều lên, Tống Tử Hàn sợ tiếp tục dây dưa tiếp, sẽ ngay trước mọi người mất thể diện, cuối cùng chỉ có thể hung ác trợn mắt nhìn ba người một cái, sau đó quay đầu đi, Giang Yên Nhiên, ngươi sẽ hối hận. Tống Tử Hàn bị tức đi sau, Sở Phong tiện tay lau một cái mang máu khóe miệng, hưng phấn không thôi mà đi tới Diệp Oản Oản trước mặt, Oản Oản tỷ, ngươi thật là lợi hại. Ngươi làm sao cùng biết đọc tâm thuật như thế, biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì? Giang Yên Nhiên cũng đầy mắt kinh ngạc hướng Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, người đứng xem sáng suốt mà. Tống Tử Hàn kỹ thuật như thế rác rưởi, các ngươi nhìn kỹ một chút cũng có thể nhìn ra được, như vậy a. Hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, ngươi chảy máu. Giang Yên Nhiên mặt đầy áy náy mà nhìn về phía đối diện, khóe miệng cùng ánh mắt đều bị thương nam sinh, xin lỗi, làm hại ngươi bị liên lụy. Sở Phong gãi đầu một cái, lỗ tai hồng hồng. Làm sao sẽ, là ta vô dụng, không có bảo vệ tốt ngươi. Bắt đầu từ hôm nay ta phải cố gắng rèn luyện. Giang Yên Nhiên không biết nên nói cái gì, ta cùng ngươi đi phòng y tế đi. Sở Phong đang theo bản năng mà muốn nói không cần làm phiền, kết quả là đối mặt đối diện Diệp Oản Oản nhắc nhở ánh mắt, vì vậy nhất thời đem nguyên bản lời muốn nói nuốt trở vào, chuyển đề tài nói, vậy thì làm phiền ngươi. Giang Yên Nhiên nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, Oản Oản, ngươi trước đi ăn cơm đêm, ta theo Sở Phong đi tới phòng y tế. Diệp Oản Oản vội vàng khoát tay, mau đi đi đi thôi. Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong rời đi sau, Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, thu liễm thần sắc, lâm vào trầm tư. Mới vừa rồi. Là tình huống gì? Nàng thường xuyên xem bên trong TV những thứ kia đạt tới cảnh giới nhất định cao thủ gì đó, có thể nhìn thấu đối phương lộ số cùng chiêu thức là chuyện rất bình thường. Người bình thường thoạt nhìn rất nhanh động tác, ở trong mắt bọn họ có thể liền cùng động tác chậm như thế. Đối với bọn họ mà nói, cái này rất giống 1 cộng 1 bằng với 2, là một loại bản năng. Nhưng để cho nàng không nghĩ ra là, loại bản năng này, làm sao cũng không nên xuất hiện ở trên người nàng chứ.